Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý tứ của lão ba? Lão ba chẳng lẽ không đề cập với người tái hợp hay sao? Người không đáp ứng ba ba? Tiểu tử, người rốt cuộc là hy vọng ta đáp ứng hay không đáp ứng đây? Tuy rằng nói cậu là do cô sinh ra, nhưng là đại đa số thời điểm cô cũng không biết thiên tài con này rốt cuộc suy nghĩ điều gì. Mẹ, tuy rằng con không có ý như vậy, nhưng con thật sự hoài nghi chính mình rốt cục có phải được mẹ sinh ra hay không. Tập Nghị nhìn mẹ, nhìn không được thở dài. Đừng cho là mẹ không biết con đang mắng mẹ ngốc nha. Tập Tiểu Vũ trừng mắt. Tập Nghị lập tức nhếch miệng cười, e dè cam chịu. Tên tiểu tử này, thật sự mẹ muốn đánh con. Cô đột nhiên khuynh chân, đem con áp đảo xuống. Mẹ, không cần như vậy, ha ha, mẹ. Cậu cười không thể ngừng được, một bên giãy giụa, một bên thét chói tai, thân thể nho nhỏ đều nhanh cuốn thành một cuộn bánh mì. Về sau con còn dám cười mẹ ngốc không? Không dám, không dám. Gắt gao bắt được tay mẹ, Tập Nghị tức thời vội vàng trả lời. Được rồi, tha cho con đấy. Tập Tiểu Vũ mỉm cười nhìn con một cái. Cô đứng dậy. Đi thôi, mẹ đã đáp ứng với ba, ngày hôm nay ba người chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. Con cần phải ngoan ngoãn nghe không? Không cần loạn, nghe thấy chưa hả? Nói xong cô đi ra khỏi phòng, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Mẹ! Tập Nghị đột nhiên gọi cô lại. Gì? Cô mỉm cười quay đầu. Kỳ thật, hy vọng của con cũng chỉ có một, là mong hai người hạnh phúc. Cậu không chuyển mắt nhìn mẹ, trên mặt nhỏ, tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng thành thực. Tập Tiểu Vũ cảm động, lại cái gì cũng không nói, đối với con nhếch miệng, sau đó hướng cậu vẫy tay. Đi thôi, đừng làm cho ba ba bên ngoài buồn chán đến buồn ngủ. Cậu gật đầu, nhảy xuống giường chạy theo hướng mẹ. Cô mở cửa phòng, mẫu tử cùng nhau nắm tay ra khỏi phòng. Tiểu thư, trước kia không thấy người nha, lão bản đâu? Hai nam tử cuồn cuộn đi vào Tiểu Vũ trả sữa điểm. Nguyên là đang đưa lưng về cửa nấu chân trâu, Tập Tiểu Vũ nghe vậy, nhanh chóng xoay người, đối mặt với người vừa nói. Xin chào, xin hỏi cần gì sao? Cô mỉm cười mở miệng hỏi. Lão bản đâu, gọi hắn ra đây. Tôi chính là lão bản ở nơi này, xin hỏi có việc gì sao? Tuy rằng trong lòng cảm giác không hề thích hợp, nhưng cô vẫn như cũ, bảo trì mỉm cười đáp lại. Ngươi! Hai người kia nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó một người hỏi, nơi này đổi lão bản khi nào? Tuần trước. Cho nên người chính là lão bản ở nơi đây? Đúng vậy. Cô nhìn xem đối phương, gật gật đầu. Vậy ngươi hẳn là biết phố này ưng bang bảo hộ đi, một tháng 10.000 khối phí bảo hộ. Đối phương bước ba bước hướng cô nói. Phí bảo hộ sao? Cô khó tin thốt lên. Tôi trước đây chưa từng nghe qua loại sự tình này. Trước chưa từng nghe hay là không muốn quan hệ? Hiện tại, người đã nghe được rồi đấy, lấy tiền đưa đi. Vươn tay chìa ra, mặc dù khó tin cùng khiếp sợ, nhưng Tập Tiểu Vũ cũng không phải người dễ bị dọa. Hơn nữa, cô vài năm trước còn thưởng cho mình đối mặt với tập đoàn ngân hàng, tư nhân đòi nợ, lá gan sớm đã được nuôi dưỡng. Cô lấy vẻ mặt kiên định nói. Tôi sẽ không đưa anh tiền. Người nói cái gì? Đối phương quát lên. Tôi nói là sẽ không đưa tiền cho các anh. Cô vẫn bất vi sở động. Đối phương vung bàn tay to lên, cái ly đặt ở trên quầy. Ống hút cùng đường quà, cùng mấy xúc nước trái cây, nháy mắt liền bị rơi xuống đất. Phát ra vỡ tiếng liên tiếp, làm cho cô đau lòng không thôi. Tất cả đều là tiền đấy. Người dám nói lại lần nữa xem. Các người nghĩ như vậy, tôi sẽ sợ hãi sao? Sẽ khuất phục sao? Mời các người hiện tại đi đi. Nếu không, tôi sẽ lập tức báo công an. Cô nắm chặt quyền tức giận nói. Báo công an, người đi báo đi. Tập Tiểu Vũ tuyệt không sợ bọn họ, cầm lấy điện thoại trực tiếp ấn 110. Nhưng điện thoại chưa chuyển xong, điện thoại trên tay của cô đã bị cướp đi, dùng sức ném ra xa, rơi xuống vỡ thành 4-5 mảnh. Tuy cô bỗng nhiên bị một tên khác hung hăng túm lấy, làm cho cô thiếu chút nữa đau mà kêu ra tiếng. Người thật to gan, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Đối phương dựa vào cô lộ ra răng cửa màu hoàng, đe dọa nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net